Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Lôi Đạo chắc chắn phải chết. Lôi Đạo hiện tại gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Hắn nếu là lựa chọn tiếp tục nuốt vào linh dược, tiếp tục tăng lên thân thể, làm thân thể đi đến đạo thể viên mãn, vậy hắn liền có khả năng thừa nhận đạo thể cửu trọng các lão tổ lửa giận. Này chút thời gian, rõ ràng không đủ hắn đem tự thân tăng lên đến đạo thể viên mãn. Dù sao, Hắc Sơn giáo chủ có thể là có thù tất báo người. Hắn để mắt tới Lôi Đạo. Ngay tại trận pháp bị phá trong nháy mắt, Lôi Đạo liền đã cảm giác được một cỗ thần niệm, đưa hắn cho một mực khóa chặt lại. Rõ ràng, đó là Hắc Sơn giáo chủ thần niệm. Lôi Đạo rất quen thuộc. Hắc Sơn giáo chủ cũng là có thù tất báo người. Hắn có thể sẽ không quên Lôi Đạo trước đó khiến cho hắn mất mặt. Một khi tiến vào trong thánh địa, Hắc Sơn giáo chủ tuyệt đối không thể có thể buông tha Lôi Đạo. Nếu như Lôi Đạo tiếp tục tăng lên thân thể, chỉ sợ vô phương đi đến 5 lần viên mãn. Đến lúc đó, Lôi Đạo liền phải chính diện thừa nhận một tôn đạo thể cửu trọng cường giả công kích. Chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, Lôi Đạo còn có một lựa chọn. Cái kia ngay tại lúc này liền đột phá. Lôi Đạo hiện tại đột phá đến đạo thể thất trọng. Mặc dù không phải đạo thể viên mãn, nhưng trên thực tế ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy. Hắn đã 4 lần đạo thể viên mãn. Thiếu lần này cũng không tính là gì. Nhiều nhất liền là thành tựu thánh thể tỷ lệ hơi nhỏ như vậy một chút thôi. Cùng với hắn sau khi đột phá, so với 5 lần đạo thể viên mãn tích lũy sau khi đột phá, thực lực khẳng định phải kém một chút, nhưng cũng không phải kém hơn quá nhiều. Ít nhất, Lôi Đạo có lẽ không năng lực địch đạo thể cửu trọng, nhưng lại có thể chống đỡ được cửu trọng cường giả. Này như vậy đủ rồi. Tại hiện tại này loại nguy cấp dưới tình hình, chỉ cần có thể tại cửu trọng lão tổ trước mặt giữ được tính mạng, như vậy là đủ rồi. Chẳng qua là Lôi Đạo cam tâm sao? Nhìn xem trận pháp bị ép, mơ hồ có cửu trọng các lão tổ vọt vào thánh địa. Lôi Đạo trong đầu hai cái suy nghĩ tại giao phong kịch liệt lấy. Ta muốn thành tựu chính là thánh thể. Cho dù là tăng thêm một chút điểm thành tựu thánh thể tỷ lệ đều cực kỳ trọng yếu. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Ta đã thiếu một lần đạo thể viên mãn. Bỏ qua một lần đạo thể viên mãn cơ hội, không thể lại bỏ lỡ lần thứ hai. Lôi Đạo hạ quyết tâm. Thế là, hắn lần nữa ăn vào một gốc 7.000 năm tuổi linh dược. Rõ ràng, hắn đã dùng hành động thực tế làm ra quyết định. Hắn không có lựa chọn đột phá, mà là tiếp tục tăng cường thân thể nội tình, không ngừng đánh vỡ lấy thân thể gông cùm xiềng xích, dần dần hướng phía viên mãn trạng thái đi tới. Ha ha ha, nơi này chính là Linh Nguyên Thánh Địa. Thật sự là quá hùng vĩ. Thánh địa đều có linh dược, dược viên. Bên trong thậm chí có khả năng có vạn năm linh dược. Chư vị, vậy liền đều bằng bản sự. Ha ha, không sai, đều bằng bản sự. 9 vị đạo thể cửu trọng lão tổ tại thánh địa trận pháp bị phá về sau, trước tiên đều xông về Linh Nguyên Thánh Địa, mà lại trước đó các lão tổ cũng đã có ước định. Tiến vào thánh địa sau đều bằng bản sự. Bất quá, tại tiến vào thánh địa về sau, 9 vị lão tổ đều trước tiên khóa chặt lại linh dược dược viên. Mục tiêu của bọn hắn đều hết sức nhất trí. Dược viên, hoặc là chuẩn xác điểm nói, là dược viên bên trong vạn năm linh dược. Linh Nguyên Thánh Địa Linh Nguyên Bảo Châu, đích thật là 9 vị lão tổ đều không thể bỏ qua. Bọn hắn đều muốn Linh Nguyên Bảo Châu, nhưng bực này chí bảo, tìm kiếm khẳng định hết sức khó khăn, phản chẳng thà lấy được trước vạn năm linh dược. Đây mới là thực tế nhất lựa chọn, thật chính là vạn năm linh dược. Một gốc vạn năm linh dược, ha ha ha, cũng đầy đủ. Linh Nguyên Thánh Địa, quả thật có vạn năm linh dược. Này gốc vạn năm linh dược là lão phu, chín vị đạo thể cửu trọng lão tổ, thần niệm cảm ứng hạng gì cường hãn. Bởi vậy, trước tiên liền đã thấy xa xôi bên trong cái kia gốc lẻ loi trơ trọi vạn năm linh dược. Trong lúc nhất thời, hết thầy cửu trọng các lão tổ tầm mắt đều vô cùng hừng hực, nhìn chòng chọc vào cái kia một gốc vạn năm linh dược. Dù như thế nào, bọn hắn đều phải đem này gốc vạn năm linh dược nắm giữ ở trong tay. Vù, thế là, chín vị lão tổ cơ hồ đều là trước tiên hướng phía cái kia gốc vạn năm linh dược phóng đi. Cảm nhận được chín cỗ đáng sợ khí tức gào thét tới. Thậm chí khí thế xen lẫn như là lưới lớn, Lôi đạo hiện tại liền không thể động đậy được một thoáng. Nếu là động đậy một thoáng, ngược lại càng làm người khác chú ý. Huống chi, hắn đang đánh phá thân thể gông cùm xiềng xích, cũng không cách nào tùy tiện động đậy. Lúc này, thời gian trọng yếu nhất, nuốt, sau một khắc, Lôi đạo không có chút gì do dự. Nguyên bản đã nuốt 7 cây 7.000 năm tuổi linh dược, còn thừa lại 11 gốc 7.000 năm tuổi linh dược. Tổng cộng gần 20 gốc 7.000 năm tuổi linh dược. Nhưng bây giờ, Lôi đạo cũng không thể không điên cuồng một thanh, dứt khoát đem còn lại 11 gốc linh dược toàn bộ đều nuốt vào. Oanh, Lôi đạo trong cơ thể tại oanh minh, 11 gốc 7.000 năm tuổi linh dược ở trong người trong nháy mắt bạo phát ra cuồng bạo dược lực, không ngừng cọ rửa Lôi đạo toàn thân. Bởi vì 11 gốc 7.000 năm tuổi linh dược, dược lực thật sự là quá cuồng bạo, thậm chí đã vượt ra khỏi Lôi đạo chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Lập tức, hắn mắt, tai, khẩu, mũi các loại, thậm chí liền toàn thân trong lỗ chân lông, cũng bắt đầu chảy ra huyết dịch. Qua trong giây lát cả người liền biến thành một bộ huyết nhân. Đồng thời dược lực còn tại bừa bãi tàn phá lấy, cũng không có đình chỉ. Chẳng qua là, Lôi đạo trên người khí tức cũng đang không ngừng tăng lên lấy. Tựa hồ từng điểm hướng phía 5 lần đạo thể viên mãn tại xuất phát lấy. Ầm ầm, linh nguyên thánh địa rung động dữ dội một thoáng. Giữa hư không, nguyên lão tổ trước hết nhất chạy tới cái kia gốc vạn năm linh dược vùng trời. Chẳng qua là, hắn còn chưa kịp hạ xuống đi, lấy đi cái kia gốc vạn năm linh dược, liền bị Mộc lão tổ, Phong lão tổ mấy vị lão tổ đánh trúng. Lập tức, sóng khí quay cuồng, cho dù là nguyên lão tổ thực lực mạnh mẽ, giờ phút này cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Nguyên lão tổ, không cần gấp gáp như vậy, này gốc vạn năm linh dược ngươi lại nhìn kỹ một chút. Còn không có thành thục, một khi ngươi đem hắn lấy xuống, chẳng phải là phung phí của trời. Phong lão tổ lớn tiếng nói, nguyên lão tổ nhíu mày. Vừa rồi hắn còn thật không có nhìn kỹ. Hiện tại kinh qua Phong lão tổ nhắc nhở, hắn dùng thần niệm cẩn thận một cảm ứng, vẻ mặt cũng dần dần trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, này gốc vạn năm linh dược còn không có hoàn toàn thành thục. Kém năm hẳn là cũng không nhiều, tối đa cũng liền là thời gian mấy chục năm thôi. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có thời gian mấy chục năm, so sánh vạn năm linh dược, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính là này thời gian mấy chục năm nhưng cũng là then chốt. Một khi tải không có có thành thục lúc hái xuống, như vậy này gốc linh dược cũng không phải là vạn năm linh dược, nhiều nhất chẳng qua là 9.000 năm tuổi linh dược. Cứ việc 9.000 năm tuổi linh dược cũng hết sức chân quý, nhưng so với vạn năm linh dược, cái kia giá trị chênh lệch có thể cũng không phải là một chút điểm, mà là khác biệt trời vực. Nhất là này chút đạo thể cửu trọng lão tổ, bọn hắn cần chính là vạn năm linh dược. 9.000 năm tuổi linh dược đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn không có thành thục vạn năm linh dược. Các ngươi muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ chúng ta ngay ở chỗ này rằng co thời gian mấy chục năm? Đến lúc đó vạn năm linh dược thành thục, lại mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nguyên lão tổ cười lạnh một tiếng, rõ ràng, này không thực tế, nếu thật là bọn hắn tại đây bên trong giằng co thời gian mấy chục năm, kỳ thật cũng không tính là gì, bọn hắn một lần bế quan, cũng có thể là thời gian mấy chục năm, nhưng động tĩnh lớn như vậy, đến lúc đó có thể cũng không phải là 9 vị cửu trọng lão tổ, mà là 19 vị thậm chí 29 vị cửu trọng lão tổ. Cho dù là Nguyên Châu bên ngoài mặt khác cửu trọng lão tổ, nói không chừng đều sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó nơi nào còn có phần của bọn hắn, chẳng thà cấy ghép, chẳng qua là vạn năm linh dược cần sinh trưởng tại đặc thù hoàn cảnh bên trong. Linh Nguyên Thánh Địa bên trong này mảnh dược viên, mỗi một khối dược viên thoạt nhìn giống như rất đơn giản, nhưng trên thực tế, bên trong bùn đất, hoàn cảnh các loại, không có chỗ nào mà không phải là tuyển chọn tỉ mỉ. Chính là thích hợp nhất đủ loại linh dược sinh trưởng hoàn cảnh. Một khi cấy ghép, vọng động vạn năm linh dược, khả năng cái kia gốc vạn năm linh dược chẳng mấy chốc sẽ khô héo. Đến lúc đó ngược lại được không bù mất, mong muốn cấy ghép, rõ ràng cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, 9 vị đạo thể cửu trọng cường giả đều muốn này gốc vạn năm linh dược. Có thể an tâm nhường các lão tổ cấy ghép sao? Chư vị, ngoại trừ vạn năm linh dược, nơi này còn có nhiều như vậy dược viên. Không bằng chúng ta 9 đại thế lực, riêng phần mình chiếm cứ một mảnh dược viên. Như thế nào? Mộc lão tổ tầm mắt chớp động, trầm giọng nói ra. Đây là muốn đem Linh Nguyên Thánh Điện triệt để chiếm thành của mình. Nghĩ muốn trường kỳ chiếm lấy, mà không chỉ có chẳng qua là chia cắt. Không phải tới kiếm bộn liền đi, dạng này mới có thể đem lợi ích tốt nhất sử dụng. Dù sao, Linh Nguyên Thánh Địa dược viên, đây chính là đã từng thánh địa hao phí vô số tâm huyết lúc này mới bồi dưỡng mà thành. Bọn hắn những thế lực này chung vào một chỗ cũng không có khả năng bồi dưỡng ra dạng này một mảnh. Dược viên, hiện tại nếu là hủy, liền thật sự là thật là đáng tiếc. Cho dù là hiện tại dược viên bên trong linh dược lại nhiều, bọn hắn có thể hung hăng kiếm bộn, nhưng kiếm bộn qua đi đâu? Bởi vậy, những linh dược này cũng là tại thứ hai, dược viên mới là then chốt. Đối cửu trọng lão tổ tới nói, vạn năm linh dược rõ ràng càng then chốt. Bất quá, hiện tại vạn năm linh dược cũng cùng dược viên một dạng. 9 vị lão tổ nhìn chằm chằm, cũng là có thể thương lượng lấy phân phối một phen. Bằng không mà nói, hỗn chiến xuống tới, sẽ chỉ hủy hết thảy dược viên cùng với linh dược. Như thế mới thật chính là được không bù mất. Dù sao, vạn năm linh dược cũng còn không có thành thục, không có người có nắm bắt có thể giữ vững này gốc vạn năm linh dược thời gian mấy chục năm. Tốt, vậy liền thương lượng phân phối đi, mặc kệ là so thế lực vẫn là so thực lực. Tóm lại, đến có một ít quy tắc, không thể lung tung phá hư. Bằng không, còn lại 8 vị lão tổ có khả năng cùng một chỗ thảo phạt. Nguyên lão tổ ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Rõ ràng, hắn thượng nguyên thương hội thế lực khổng lồ, lại thêm nguyên lão tổ thực lực cũng rất mạnh. Bởi vậy, mặc kệ dạng gì phương pháp phân phối, hắn đều sẽ chiếm theo nhất định ưu thế. Không sai, hoàn toàn chính xác phải như vậy. Linh Nguyên Thánh Địa chính là chúng ta 9 đại thế lực xuất phát hiện ra trước. Chúng ta nhất định phải một mực giữ vững Linh Nguyên Thánh Địa. Đây là cho chúng ta 9 đại thế lực một lần bay lên cơ hội. Phong lão tổ cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Linh Nguyên Thánh Địa can hệ trọng đại, không thể có nửa điểm sơ suất. Tốt, lão phu cũng đồng ý. Không sai, bản tòa cũng đồng ý. Rất nhiều lão tổ đều dồn dập đồng ý. Bất quá, đúng lúc này, Hắc Sơn giáo chủ lại tiếng nói nhất chuyển nói, chúng ta 9 đại thế lực chung nhau chiếm cứ Linh Nguyên Thánh Địa cũng là không có vấn đề. Bất quá, đang thương lượng lấy cụ thể phân phối lúc, có phải hay không hẳn là dọn bãi. Một chút không quan hệ tiểu bối, vẫn là muốn trước thanh trừ hết. Bá, Hắc Sơn giáo chủ tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người nhìn phía 7.000 năm linh dược cái kia mảnh dược viên. Tại dược viên bên trong, Lôi Đạo khoanh chân ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, trên người khí tức càng ngày càng hùng hồn, hiển nhiên là tại đánh phá thân thể gông cùm xiềng xích. Mong muốn đột phá, bọn hắn sớm liền đã phát hiện, nhưng bọn hắn trọng điểm đều tại vạn năm linh dược phía trên. Người nào cũng không để ý đến Lôi Đạo. Hiện tại Hắc Sơn giáo chủ nâng lên chuyện này, rõ ràng cũng là muốn ra tay thanh lý Lôi Đạo. Thấy những người khác không nói lời nào, thậm chí liền Trần lão tổ đều không nói lời nào, Hắc Sơn giáo chủ cười lạnh một tiếng nói, không quan trọng đạo thể lục trọng, coi như đột phá đến đạo thể thất trọng thì có ích lợi gì. Này Linh Nguyên Thánh Địa, cũng là ngươi một tên tiểu bối có thể đi vào. Chết đi cho ta, Hắc Sơn giáo chủ trực tiếp ra tay rồi. Lần này, gào thét lên một trường, ẩn chứa đạo thể cửu trọng cường giả một kích toàn lực. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Lôi Đạo trên thân đánh tới. Hắc Sơn giáo chủ ngược lại muốn xem, lần này Lôi Đạo còn thế nào xuất hiện kỳ tích. Hắn nhưng là cái có thù tất báo chủ. Hắn không có quên Lôi Đạo trước đó tại thánh địa bên ngoài, khiến cho hắn chuyện mất mặt. Bởi vậy, Lôi Đạo chắc chắn phải chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.